Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 855, chương 855, phỏng đoán. Cuối cùng tại thanh trừ minh giới sở hữu ác linh tộc rồi hả? Dịch Thiên Vân cảm khái về, nếu là thiên giới hiệu suất cùng minh giới liền tốt, dễ dàng đều đem bọn hắn cho diệt trừ rơi, chỉ là tình huống trước mắt đến xem. Tiến triển cũng không biết đặc biệt thuận lợi, tốc độ sẽ hơi chậm hơn rất nhiều. Thiên giới từ tại một mực không có ác linh tộc xuất động. Bởi vậy, tổng thể tình huống đều ở tương đối an ổn trạng thái. Không có cảm giác nguy cơ, liền khó mà đoàn kết lại, đều là lẫn nhau gian đại chiến. Nơi nào sẽ nhất trí đối ngoại, tại minh giới bên trong cổ minh thần tháp. Liền có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn trùng kích. Bởi vậy mới sẽ nhanh chóng như vậy. Thiên giới có thể có cái gì? Đúng vậy, phong thiên thần quốc bảo hộ đến quá tốt rồi. Mới có thể để bọn hắn đối ác linh tộc cảm giác nguy cơ rất kém cỏi. Cho rằng không có chuyện này. Thậm chí cảm thấy đến sẽ không ở đến tấn công. Có càng là tự đại đến cho rằng ác linh tộc đến thì đã có sao. Đem bọn hắn cho oanh ra đi là được rồi. Thiên giới chỉnh hợp sự tình, cơ bản cũng là giao cho bọn hắn đến xử lý. Dịch Thiên Vân đúng vậy đợi ở chỗ này tỏa chấn. Hắn hiện tại đúng vậy chờ lấy hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Mới sẽ rời đi, hiện tại cũng chỉ còn lại phía dưới thiên giới mà đã xong. Hoàn thành sau cùng cái này nhiệm vụ chính tuyến, cơ bản xem như chính thức kết thúc. Rất việc vui tình tiến triển được không nhanh không chậm, đại bộ phận thỏa hiệp, một số nhỏ vẫn là không thêm minh, cái này ngược lại là trong dự liệu, coi như đối mặt lực lượng bá đạo, vẫn là có người không thêm minh, bọn hắn đúng vậy muốn lấy mình làm trung tâm, không muốn gia nhập bất luận cái gì trận doanh, điểm ấy Dịch Thiên Vân vô dụng cưỡng ép thủ đoạn đến. Chỉ có thần quốc mới là cần dùng cưỡng ép thủ đoạn đến. Không được lời nói, liền lợi dụ, Dịch Thiên Vân cho ra phương án rất đơn giản. Không tệ võ học hoàn toàn có thể tặng đưa ra ngoài. Tính là một cái làm gương mẫu, này mới khiến đông đảo thần quốc tán đồng gia nhập vào. Phong thiên thần quốc đều như thế có thành ý. Bọn hắn có thể nào không làm ra một ít chuyện tới. Chỉ cần thần quốc thế lực những này gia nhập vào, còn lại cũng không sao cả, dù sao đến lúc đó sống chết của bọn hắn không liên quan tới mình. Mình có bản lĩnh thủ hộ, vậy thì mình thủ, đến lúc đó coi như quỳ xuống tới cầu hắn đều vô dụng. Thời gian đảo mắt gian liền đã qua một tháng thời gian. Kết minh phương diện công tác đã tiến hành đến thất thất tám tám. Đều là hướng phương diện tốt tiến hành, hiện tại còn lại phía dưới mấy cái khó mà công dưới. Trong đó có một cái khó khăn nhất công phía dưới, hoàn toàn là một khối cứng rắn xương đầu. Dịch Nguyên Long buông ra bản đồ, bên trên tiêu ký lấy kỹ càng địa bàn. Cái nào thần quốc ở đâu khu vực, đều đánh dấu ở phía trên. Cái nào khó khăn nhất công phía dưới, tại bên trên Dịch Thiên Vân đứng dậy. Một tháng qua hắn không có một mực nhàn rỗi, hoặc là đúng vậy luyện đan, hoặc là đúng vậy luyện khí, hắn từ sẽ không để cho mình nhàn rỗi, thừa dịp thời gian nhiều, có thể hơi tu luyện phía dưới mình còn lại kỹ năng, tăng cường độ thuần thục, hắn còn muốn đem luyện đan những này tinh thông, thăng cấp đến sáng tạo giả cấp bậc tầng thứ, tuy nói hắn hiện tại có đại lượng độ thuần thục, thật đúng là có thể nhất cử để một loại trong đó tinh thông cho thăng phát nổ. Nhưng cho đến trước mắt tạm thời không vội. Hết thảy đều muốn nhìn cần tới. Long tộc, Dịch Nguyên Long lắc đầu nói, cho tới nay thiên giới bá đạo nhất thế lực. Đúng vậy, Long tộc, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Tuyệt đối không cho tu luyện giả tùy ý đi vào. Nếu là ai xông vào lời nói, giết chết bất luận tội. Lần này nếu không phải là bởi vì phái đi chính là sứ giả, đoán chừng đều bị chặt. Long tộc bên kia cực kỳ kháng cự phương diện này kết minh. cảm thấy cũng không muốn cùng chúng ta bên này kết minh. Muốn đơn độc chiến thắng, Dịch Nguyên Long bọn hắn đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bọn hắn có thể hiểu được Long tộc vì sao như thế chống cự. Đơn giản đúng vậy, quá nhiều người nhớ Long tộc huyết mạch. Điểm ấy cùng minh giới Phượng Hoàng tộc, vừa mới bắt đầu đối Dịch Thiên Vân đồng dạng là 10 phần cảnh giác. Căn bản không thích nhân tộc, quá nhiều người nhớ thương máu tươi của bọn hắn, có thể nào không ghét? Ai bảo bọn hắn là thần thú đâu? Ẩn chứa huyết mạch lực lượng như thế cường hãn, hấp thu về sau, đối đông đảo tu luyện giả có cực lớn tăng cường. Quả nhiên là Long tộc tương đối khó công phía dưới a. Dịch Thiên Vân híp mắt nói, dù sao tính toán ra, Long tộc đồng dạng là cái dị tộc, lúc trước chúng nhiều cường giả liên thủ, trong đó Long tộc xuất lực liền không nhỏ a. Đúng vậy, căn cứ ghi chép, Long tộc cùng chúng ta Phong Thiên Thần Quốc quan hệ vô cùng tốt. Sau đại chiến dần dần liền không có làm sao liên hệ. Phái đi ra sứ giả nếu như không phải chúng ta Phong Thiên Thần Quốc người, thật đúng là bị giết. Dịch Nguyên Long lắc lắc đầu, Long tộc cường đại, coi như không theo chúng ta liên minh, vẫn có thể có tự vệ lực lượng, điểm ấy vẫn hiểu. Nếu là đến đại chiến thời điểm, bọn hắn đồng dạng sẽ quên mình chiến đấu. Dịch Thiên Vân cho bọn hắn châm trà đổ nước, biểu lộ một bộ lạnh nhạt, tựa hồ sớm có đoán trước, xem ra chỉ có thể mặc cho bọn hắn. Lần này không có cách nào cùng bọn hắn kết minh. Dịch Nguyên Long nâng chung trà lên nhấp một hớp, cảm thấy có mấy phần bất đắc dĩ. Chờ một chút ta tự mình đi một chuyến Long tộc. Dịch Thiên Vân đồng dạng nâng chung trà lên uống. Phốp, Dịch Nguyên Long há miệng liền phun ra nước trà đến. Kinh ngạc nhìn lấy hắn nói, không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Tốt xấu Long tộc lúc trước cùng chúng ta liên thủ qua. Coi như không kết minh, cũng không cần thiết diệt đi bọn hắn a. Ra ra, người cảm thấy ta chính là như vậy tàn bạo, không gia nhập chúng ta bên này liền hủy diệt a. Dịch Thiên Vân cười cười nói, cái này Dịch Nguyên Long không tốt lắm ý tứ. Cho tới nay Dịch Thiên Vân đều là lấy đơn giản thô bạo thủ pháp đến trấn áp không phục tùng địch nhân của mình. Long tộc không gia nhập, hắn còn thật sự cho rằng Dịch Thiên Vân muốn đích thân tiến về trấn áp Long tộc, đem bọn hắn cho đánh sợ mới thôi. Không có việc gì, ta chính là đi Long tộc nhìn xem ra Long tộc hẳn là có nguy hiểm gì, hoặc là xuống dốc đến nghiêm trọng mới có thể không gia nhập chúng ta. Dịch Thiên Vân suy đoán nói, còn có chuyện này không có khả năng lắm a. Long tộc vẫn luôn rất cường hãn, coi như không có đứng hàng thần quốc bài danh bên trong, nhưng tổng hợp thực lực tuyệt đối đếm một chút hai. Nếu là có nguy hiểm gì, theo lý mà nói càng hẳn là cùng chúng ta xin giúp đỡ mới được. Dịch Nguyên Long cau mày đầu, đây chính là vấn đề. Ngài đều nói qua, chúng ta Phong Thiên Thần Quốc một mực cùng quan hệ bọn hắn không tệ. Theo lý mà nói coi như không thêm minh, cũng sẽ không đuổi người đi mới đúng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta liền lớn gan suy đoán. Long tộc hiện tại rất nguy hiểm, không hề giống nhìn bề ngoài cường đại như vậy. Không thêm minh chúng ta, rất lớn trình độ là tại phái không ra người nào tới viện trợ. Không muốn bại lộ chính mình vấn đề chỗ. Tuy nhiên Phong Thiên Thần Quốc trước kia quan hệ không tệ, nhưng ai có thể nói chúng tình huống bây giờ. Nếu là đem bí mật của mình bộc lộ ra đi, nói không chính xác liền sẽ bị đến diệt tộc tai ương. Gia gia ngài cũng không phải không biết, tuy nói thống vừa đối kháng ác linh tộc cái gì, nhưng trong đó không thiếu có dị tâm tồn tại. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì ác linh tộc, chỉ muốn để cho mình mạnh lên. Dịch Thiên Vân nói chúng tim đen, lớn mật cân nhắc đi ra, để Dịch Nguyên Long cảm thấy tương đương có độ tin cậy. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có khả năng. Như thế nào không niệm tình xưa, đều muốn phái người mà nói minh mới là.